Chương 369, Tam sắc khí phách, hạ. Hiểu biết sắc hạ kỳ tầng thứ càng cao, nghe được thanh âm càng nhiều, nghe được thanh âm càng nhanh. Nói như vậy ngươi và người khác chiến đấu tất cả mọi người sở hữu hiểu biết sắc hạ kỳ trên căn bản đẳng cấp cao hiểu biết sắc hạ kỳ người chủ khẳng định là bồi bổ chiếm tiên cơ, bởi vì hắn nghe được thanh âm so với kẻ bùn sổ cụ cấp bậc thấp phải nhiều, đương nhiên đoán trước trình độ cũng càng cao. Gặp nói rằng, ta cảm giác hiểu biết sắc hạ kỳ rất khó tu luyện. Lâm giật chân mày hơi nhíu lại, so với theo thực lực để thăng uy lực liền tự động tăng lên bá vương sắc hạ kỳ. Còn có liền là bá vương sắc hạ kỳ ba cái cảnh giới tu luyện, hiểu biết sắc hạ kỳ rõ ràng tu luyện độ khó càng cao. So ra bật sổ sổ củ hạ kỳ tu luyện độ khó so với hiểu biết sắc hạ kỳ đơn giản rất nhiều, cùng bá vương sắc hạ kỳ không sai biệt lắm, thậm chí so với bá vương sắc hạ kỳ còn muốn đơn giản. Đương nhiên cái này đơn giản cũng chỉ là đối lập nhau hạ sổ củ cùng kẻ bùn sổ củ mà nói, trên thực tế bật sổ sổ củ hạ kỳ tu luyện độ khó không có chút nào thấp. Nếu không sẽ ngang ngược người cũng sẽ không ít như vậy. Cái kia là đương nhiên, đem hiểu biết sắc hạ kỳ tu luyện tới đỉnh cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay, so với bá vương sắc hạ kỳ người chủ rất thưa thớt không biết bao nhiêu, tân thế giới sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ khắp nơi trên đất đều là, nhưng là đem kẻ bùn sổ cụ tu luyện tới cao cấp quá ít càng chưa nói là tu luyện tới rô dơ loại trình độ đó. Gặp gật đầu nói ra, hiện tại thử xem ngươi bật sổ sổ cụ hạ kỳ đi. Ừ, Lâm giật gật đầu, một ngón tay nhẹ nhàng ở trên tảng đá vừa trợn, lúc đầu cứng rắn trọng nham thạch dường như bị đao kiếm mạnh mẽ bổ ra tựa như, xuất hiện một đạo nư tờ khe. Đem nham thạch một phân thành hai, sau đó Lâm giật một ngón tay bỗng nhiên trong lúc đó trở nên cùng kim loại tựa như, toàn thân đen thui, phóng phật một khối hắc cương, theo Lâm giật một chỉ điểm ra, nham thạch nhất thời bị xỏ xuyên, hắn lúc này đây cũng không có sử dụng chỉ súng, chỉ là thuần túy lấy thông thường ngón tay đâm ra đi. Bật sổ sổ cụ quấn quanh cùng ngạnh hóa ngươi cũng dùng rất tốt, đều đạt được sơ khuy môn kính tình trạng, nhưng phía sau nhưng phải dựa vào ngươi chính mình không ngừng đi sử dụng hỏa su luyện đi để thăng ngang ngược quy lực. Gặp hai lòng gật đầu. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, điểm này ta hiểu. Lâm giật biết gặp nói là sự thực, có thể dạy gặp đều đã dạy cho chính mình, tuyệt đối không có bảo lưu, nếu không hắn cũng sẽ không ở trong nửa năm mặt học được tam sắc khí phách. Tuy là ba loại đều chỉ là đạt được sơ cấp tiếp cận trung cấp tầng thứ, nhưng là lại đều đã học được, về sau muốn đem ngang ngược cảnh giới để cao dựa vào thời gian dài tu luyện cùng đại lượng chiến đấu để rèn luyện để thăng. Gặp hớn hở gật đầu chợt đối với Tsuna nói ra, đến ngươi. Gặp nhãn lực bực nào sắp bén, nơi nào không nhìn ra ban đầu Tsuna là so với Lâm giật còn mạnh hơn, nhưng là nàng lại chủ động thu liễm chính mình toàn bộ phong mang tình nguyện giấu ở Lâm giật lưng về sau dùng chính mình tất cả đi phụ trợ hắn, chống đỡ hắn, đối với cái này hai cái chính mình một tay dạy dỗ đệ tử hắn đều hết sức hài lòng. Tu nạ mỉm cười đi tới tràng địa thượng đối mặt bốn phương tám hướng vũ tiễn cùng Lâm giật giống nhau ung dung né tránh, đối mặt nham thạch dễ như trở bàn tay lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ phá hủy, hiển nhiên hai người bọn họ đều nắm giữ tam sắc khí phách. Có thể dạy cho các ngươi ta đều đã giáo, phải tiếp tục đề thăng cùng với ở chỗ này khổ tu còn không bằng đi ra bên ngoài tôi luyện một cái, hôm nay các ngươi cũng là thời điểm lý khai. Gặp đống nhiên trong lúc đó không có bình thời đỉnh đạc dáng vẻ, ngược lại là dường như xem cùng với chính mình đệ tử xuất sư phải lý khai thời điểm dáng vẻ tựa như. Phi thường cảm kích lão sư ngài nửa năm qua giáo dục. Chúng ta có thể có thành tựu bây giờ nhờ có lao sư ngươi phong vũ không thay đổi chỉ điểm Lâm giật cùng xú nã liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không nỡ, cùng gặp chung đụng trong vòng nửa năm bọn họ đều khắc sâu nhận thức đến gặp tất cả. Hắn tuy là thế giới cường giả đỉnh cao, hải quân trong tối cường giả một trong, các loại vinh quang vô số, nhưng là ở Lâm giật trước mặt bọn họ hắn lại là một cái đỉnh đạc. Lại có chút lão ngoan đồng hơn nữa hoàn toàn không có hình tượng thậm chí có thể nói là không có đại không có tiểu nhân lão ra ra. Để Lâm giật cùng Sú Nạ đi tới nơi này cái xa lạ thế giới sau đó ngoại trừ từ lẫn nhau trên người cảm nhận được ấm áp ở ngoài, cũng chỉ có từ gặp trên người cảm nhận được cái kia một loại không mang theo một tia tạp chất quan tâm cùng chiếu cố. Hiển nhiên nửa năm ở chung gặp hoàn toàn đem hai người trước đây chính mình kiệt xuất đệ tử mà đối đãi. Ngoại trừ huấn luyện thời điểm rất nghiêm túc ở ngoài bình thường tất cả mọi người là hi hi ha ha. Gặp xem cùng với chính mình đắc ý nhất hai cái học sinh, trong mắt xẹt qua một cái sợi nồng nặc vui mừng. Gặp lao sư người muốn đi sao nạ mỉ cùng nổ dị cổ cũng rất cảm kích gặp, tuy là bọn họ không có Lâm Giật cùng Su Nạ như vậy học được tam sắc khí phách, vẹn vẹn chỉ là học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng là bọn họ cũng biết không có gặp tỉ mỉ chỉ điểm bọn họ khả năng cả đời đều không học được. Đối với cái này cái không lớn không nhỏ cái gì vui đùa đều có thể mở hải quân anh hùng, chứng kiến hắn phải ly khai, Nạ Mỹ bọn họ cũng có chút không nỡ. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí từ nguyên lai ung dung vui sướng trở nên có điểm sầu bi trầm trọng. Ha ha, làm sao khiến cho thật giống như ta sắp chết như vậy, ta là muốn ly khai, các ngươi cũng phải cần ly khai, nhưng là không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội gặp mặt. Gặp cười ha ha chợt dùng một loại làm lạ giọng nói ra, lần sau cũng bày ra cái dạng này, lão hủ cũng không có chết đây. Như ngươi vậy lời nói có thể là để lão hủ cảm giác mình dường như lập tức rời đi cái này thế giới tựa như, bất quá cũng là lão hủ có thể là mị lực bắn ra bốn phía, thanh xuân không giảm năm đó, hải quân trong vạn người mê đây các ngươi không bỏ được ta cũng là rất bình thường quả nhiên, lúc này mới là gặp lúc đầu trầm trọng thương cảm bầu không khí nhất thời bị tách ra. Lâm Giật bọn người không khỏi lộ ra một cái tia mỉm cười, đúng vậy à, coi như là ly biệt, nhưng là gặp lại không phải chết rồi. Chỉ cần muốn tùy thời đều có thể gặp mặt. Gặp lao sư chúng ta lập tức muốn đi, làm lao sư ngươi là không phải phải có điểm biểu thị, nếu không chúng ta không có gì cả đi ra ngoài bị người ta biết chúng ta là của ngươi đệ tử lại sẽ cho ngươi mất mặt. Nạ Mỹ bỗng nhiên cổ linh tinh quái nói, Lâm Giật bọn người không khỏi buồn cười nhìn Nạ Mỹ. Nha, lại muốn móc lấy không từ trên người ta lừa gạt đồ đạc à, môn đều vô dụng, ngươi cái kia tam bản phủ lão hủ có thể là ăn thật nhiều lần thua thiệt đây. Gặp vung lên đầu một bộ ta không hơn ngươi coi bộ dạng, hoàn toàn liền là một bộ lao ngoan đồng biểu hiện. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.